Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3538, đế tổ thần quân cùng vô vi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate. Huyễn tượng hậu phương, hiển nhiên là vu điện di chỉ, tràn ngập hoang cổ khí tức, quy tắc thần văn càng thêm nồng hậu dày đặc. Trên mặt đất, có thật nhiều thô to thần cốt, bùn đất xen vào thể rắn cùng chất lỏng ở giữa, phía dưới có cao thâm mặt chắc trận pháp minh văn tiêu tán đi ra. Toàn bộ thành vực không gian, ẩn chứa một cỗ đem thần vương thần tôn đều áp bách đến lui lại lực lượng. Ngay tại nơi xa rằng có hai người, Trương Nhược Trần đều biết hiểu thân phận. Đứng tại thần đăng bên cạnh thư sinh, là cửu tử dị thiên hoàng nhị đệ tử, vô vi. Một người khác, thì là hoàng đạo đại thế giới tam đại thần quân đứng đầu đế tổ thần quân. Đế tổ thần quân thiên phú dị bẩm, cùng long chủ một dạng, chính là thiên đình nhị thập chư thiên phía dưới trẻ tuổi nhất, giàu nhất tiềm lực, lớn nhất tinh thần phấn chấn cường giả, là có thể cùng thiên cung chư chiến thần đặt song song nhân vật. Rất nhiều lão bối tu sĩ đều cho rằng, hắn tương lai tất nhập chư thiên, thậm chí có rất lớn cơ hội đạt tới bất diệt vô lượng độ cao. Đế tổ thần quân xuất hiện tại Hắc Ám Chi Uyên, Trương Nhược Trần vẫn có chút kinh ngạc. Vô vi ôn tồn lễ độ, cười nói. Nhược Trần sư đệ đến rất đúng lúc, mau tới giúp ta, cầm xuống đế tổ thần quân, chớ có để hắn chạy trốn. Vô Nguyệt là cửu tử dị thiên hoàng tam đệ tử, vô vi âm thanh sư đệ này, ngược lại là kêu thân thiết. Nhìn về phía Trương Nhược Trần lúc, không có chút nào vũ trụ bá chủ khí thế. Đế tổ thần quân đứng tại chỗ, thân thể nguy nga như thần sơn, long bào theo gió thẳng dương, như nhân tạo làm thành anh vĩ khuôn mặt, không có nửa phần ba động. Hắn góc cạnh rõ ràng môi phong khép mở, nói. Trương Nhược Trần, tu vi của ngươi, cùng đại tự tại vô lượng còn có chênh lệch không nhỏ. Đây là bổn quân cùng Hắc Ám thần điện ân oán, ngươi chớ có nhúng tay vào. Đế tổ thần quân trong giọng nói, không có nửa phần khinh miệt, giống như là tại trình bày một sự thật giống như chân lý. Hiển nhiên, đế tổ thần quân cùng vô vi tại Bạch Y Cốc biến đổi lớn trước đó, liền tiến vào Hắc Ám Chi Uyên, cũng không hiểu biết Trương Nhược Trần chân chính thực lực. Một cái phá vô lượng mới ngàn năm tu sĩ, tham dự tiến bọn hắn giao phong, cùng chịu chết không có khác nhau. Theo như cái này thì, vô vi thân thiết, kỳ thực là một thanh đao âm tàn. Vô vi nói, thần quân quá coi thường sư đệ ta, tại La Sát thần thành, ngay cả định tổ đều không phải là đối thủ của hắn. Trương Nhượng Trần tinh tế cảm ứng vu điện di chỉ chỗ sâu, xác định Triều Thiên Khuyết cùng Ưu Đàm Bà La Hoa không có trốn ở chỗ này, thế là, đột nhiên cười nói. Thật có lỗi, đã quấy rầy các ngươi, ta chỉ là đi ngang qua. Hai vị không cần đem ta để ở trong lòng. Nói xong, Trương Nhược Trần một bên cảnh giác, một bên lui lại. Vô vi nhìn về phía đối diện, nói. Thần quân cứ như vậy thả hắn rời đi. Hắn nếu đem Phượng Thiên mời đến, ngươi chỉ sợ đi không ra Hắc Ám Chi Uyên. Trương Nhược Trần trong lòng âm thầm chửi mắng vô vi, lấy tốc độ nhanh hơn rút đi. Bạch. Vô vi trong đồng tử hàn mang lấp lóe, một tay nhấc thần đăng, một tay cầm thẻ trúc, trong nháy mắt na di đến Trương Nhược Trần trước mặt. Lăng không vung tay, trong tay thẻ trúc chém ra xuống dưới. Trong tiếng xào sạc, ống tay áo nhấc lên so thần kiếm còn muốn sắc bén sức gió. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thẻ trúc tượng hình cổ văn phát ra kim mang, giống từng cái nòng nọc giống như sinh linh, trước một bước rụng xuống, quay chung quanh tại Trương Nhược Trần tứ phương, đem thời không định trụ. Oanh! Mặt đất vỡ ra, không gian nổ đùng. Vô vi một kích thất bại, trong miệng khẽ di một tiếng. Phát hiện, Trương Nhược Trần lại lấy tốc độ không thể tưởng tượng, trước một bước lao ra, tránh thoát hắn nhất kích tất sát này. Trương Nhược Trần xuất hiện đến ngoài trăm dặm, đứng tại trên một phương cự thạch thanh màu xám, trên chân thủy tổ ngoa cùng trên người thủy tổ thần hành y, còn tản ra từng vòng nhàn nhạt thần mang. Vô vi sư huynh, đây là vì gì? Trương Nhượng Trần ánh mắt trầm lãnh, thái cực tứ tượng đồ cảnh tại trong 18 trượng hiển hóa ra ngoài. Đối mặt vô vi cùng đế tổ thần quân cường giả như vậy, Trương Nhượng Trần không dám có nửa phần giữ lại, trong nháy mắt tiến vào mạnh nhất trạng thái chiến đấu. Chỉ là muốn thử một chút sư đệ thân thủ của ngươi. Ha ha, vô vi đương nhiên không cho rằng, Trương Nhượng Trần có thể gánh vác hắn tập kích một kích tự nhận là trong vòng 3 chiêu, đủ để đánh cho trọng thương. Lúc trước, hắn hướng đế tổ thần quân nói ra lời nói kia, cũng không phải là chỉ là đang khích bác. Kỳ thật cũng có để đế tổ thần quân khoanh tay đứng nhìn ý tứ. Đáng tiếc Trương Nhược Trần quá cẩn thận, lại đào thoát ra ngoài. Trương Nhược Trần một chút cũng cười không nổi, nói. Nếu muốn thử thân thủ, vì sao không tiếp tục xuất thủ đâu? Ta thế nhưng là rất muốn biết được, vô vi sư huynh tu vi cấp độ. Đế tổ thần quân trong mắt hổ băng lãnh kia, lộ ra dị sắc, đối với Trương Nhược Trần âm thầm sinh ra vẻ tán thưởng, rõ ràng chỉ là mới vào vô lượng cảnh, đối mặt đại tự tại vô lượng cảnh giới cường giả, lại không hề sợ hãi, càng chủ động khiêu khích. Đàm phách như thế, đủ thấy bản sắc anh hùng. Vô Vi cũng biết cùng Trương Nhược Trần đã triệt để vạch mặt, không còn giả vờ giả vịt, ánh mắt liếc nhìn Đế Tổ Thần Quân, nói. Không bằng chúng ta trước đánh chết hắn, cùng chia trên người hắn chí bảo, lại phân cao thấp. Đế Tổ Thần Quân nói. Một cái càn khôn vô lượng sơ kỳ tu sĩ mà thôi, bổn quân xấu hổ tại xuất thủ. Ngươi như đối với hắn bảo vật trên người cảm thấy hứng thú, xuất thủ là được. Vô Vi đã trông thấy Trương Nhược Trần người mang thủy tổ di vật, tốc độ không thua chính mình, muốn đem hắn cầm xuống, độ khó không nhỏ. Đế Tổ Thần Quân cường giả tuyệt đỉnh này, lại đang một bên nhìn chằm chằm, hắn há có thể hoàn toàn buông tay đánh cược một lần. Vô Vi lần nữa tranh thủ, nói. Thần quân liền không kiêng kỵ Phượng Thiên sao? Nếu là cái gì đều e ngại, bổn quân cũng sẽ không đến Hắc Ám Chi Uyên. Đế Tổ Thần Quân đỉnh đầu xuất hiện một mảnh vàng óng ánh thần hà, đem hoang cổ phế thành mảng lớn thành vực chiếu sáng, thể hiện ra phi phàm khí độ. Vô Vi nói, hắn vốn có thể đuổi theo Phượng Thiên khí tức rời đi, lại khác thường trở về trong thành, ngươi liền không hiếu kỳ phía sau nguyên nhân. Thiên Mỗ hoặc ở trong thành, lưu lại đại cơ duyên. Trương Nhượng Trần không thể không bội phục Vô Vi kín đáo tâm tư, cái này đều bị hắn nhìn ra mánh khóe. Trương Nhượng Trần thật là có mấy phần lo lắng Đế Tổ Thần Quân bị hắn thuyết phục, thế là, nói. Thần quân, không bằng chúng ta liên thủ, trước thu thập hắn. Chỉ là ôm thăm dò chi tâm, thuận miệng kiểu nói này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại nghe, Đế Tổ Thần Quân nói. Tốt, chỉ là một người thư sinh, bổn quân xuất thủ là được, ngươi ở một bên lược trận là đủ. Lời còn chưa dứt, Đế Tổ Thần Quân trên long bào chín đầu kim long vậy mà phục sinh, phát ra thấp cang tiếng long ngâm, xoay tròn lấy bay ra ngoài, đem Vô Vi bao khỏa tại nội bộ. Vô Vi bình tĩnh mà đợi, trong tay thẻ trúc vung ra. Rầm rầm, thẻ trúc tại hư không triển khai, mỗi một phiến cây trúc đều hóa thành thần nhận, mỗi một cái chữ tượng hình đều hóa thành một loại thần thông. Đế Tổ Thần Quân cầm trong tay long lân chiến kích đằng không mà lên, chém ra xuống dưới. Ầm ầm. Thẻ trúc vẻn vẹn ngăn trở thời gian một hơi thở liền vỡ vụn, như loạn kiếm đồng dạng, cắm ở trong ngàn trượng mặt đất. Vô Vi không chút hoang mang, hai ngón tay điểm ra, hình thành một tòa tứ phương bàn cờ, cùng chiến kích đụng nhau cùng một chỗ. Thân thể của hắn, bị ép tới chìm xuống phía dưới, đành phải cấp tốc lui lại hóa giải Đế Tổ Thần Quân lực lượng. Bành, bành, dưới chân hắn đại địa, không ngừng bị dẫm nát. Vu Điện Di chỉ dưới trận pháp, từng tòa kích hoạt, lại bị hai người từng tòa đụng xuyên. Trên đại địa vàng óng ánh này, xuất hiện vô số thần diễm hỏa cầu, tiếp theo sấm sét vang dội, sát mang như mưa. Trương Nhượng Trần thế nhưng là biết rõ hoang cổ phế thành đối với tu sĩ áp chế cường liệt bao nhiêu, gặp bọn họ đánh cho như vậy kinh thiên động địa, trong lòng âm thầm suy tính cấp độ tu vi của bọn hắn. Hiển nhiên, hai người chiến lực còn xa tại tiến công Bạch Y Cốc lúc Phi Mã Vương phía trên. Nhưng hẳn không có đạt tới đại tự tại vô lượng đỉnh phong, vẫn như cũ là đại tự tại vô lượng trung kỳ cấp độ. Cái này đã phi thường khó lường, dù sao rất nhiều chư thiên, cũng liền cao hơn bọn họ một cảnh giới. Xoạt, một mảnh chói mắt quy tắc thần văn triều tịch, giống như là cao mấy chục trượng hỏa diễm sóng lớn, từ vu điện trong di chỉ dũng mãnh tiến ra. Trương Nhượng Trần điều động thể nội thần khí, ngưng tụ sức mạnh, một quyền đánh ra. Oanh, quyền kình hóa thành một cái đường kính trăm trượng hình lồi khí tường, cùng quy tắc thần văn triều tịch đụng nhau cùng một chỗ. Bành bành, quanh người thành cơ cổ thạch, nhao nhao nổ tung, hóa thành bụi. Thật là lợi hại dư âm chiến đấu, đây mới là đại tự tại vô lượng trung kỳ chân chính thực lực sao. Trương Nhượng Trần hướng Vu Điện Di chỉ chỗ sâu nhìn lại, dư âm chiến đấu không ngừng bạo phát đi ra, không gian đang không ngừng lay động. Lúc trước ở ngoài không minh giới, mặc dù cùng Phi Mã Vương đối bính một kích nhưng này thuần túy là sử dụng thủy tổ thần khí cùng thủy tổ quy tắc mới phá phòng ngự của nàng. Dù vậy, Trương Nhượng Trần cũng bỏ ra càng lớn đại giới. Mà hiển nhiên, đồng dạng là đại tự tại vô lượng trung kỳ, nắm giữ đại lượng áo nghĩa cùng rất nhiều lá bài tẩy Đế Tổ Thần Quân cùng Vô Vi, chỉ ít so lúc ấy Phi Mã Vương cao hơn 2-3 cấp độ. Có người thì vừa phá đại tự tại vô lượng trung kỳ, có người tại đại tự tại vô lượng trung kỳ tu luyện mấy chục vạn năm, chiến lực tự nhiên cách biệt một trời. Nắm giữ áo nghĩa số lượng, cùng chiến khí phẩm cấp tu luyện thần đạo huyền diệu trình độ, sẽ đem chiến lực chênh lệch kéo đến lớn hơn. Mà loại chiến lực này chênh lệch tại đại tự tại vô lượng đỉnh phong thể hiện đến càng thêm phát huy vô cùng tinh tế. Trong đó, chiến lực đứng đầu nhất có thể phong chư thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu điện đã từng hẳn là để đặt ở trên vùng đại địa này, rất có thể Thiên Mỗ cũng một mực ở trong vu điện tu hành. Nơi này không gian kết cấu rất quỷ dị, không chỉ có chiết điệt không gian vặn vẹo, còn có không gian trọng lực dị thường khu vực cùng ám không ở giữa. Đế tổ thần quân cùng Vô Vi chiến đấu, đem chiết điệt không gian từng cái đánh xuyên qua, trên mặt đất, xuất hiện rất nhiều hẻm núi, thông hướng không biết vực sâu. Trên trăm kích đụng nhau về sau, Vô Vi phòng ngự bị đánh xuyên, đầu vai xuất hiện một cái lỗ máu. Biết được chính mình không phải đế tổ thần quân đối thủ, Vô Vi quả quyết thiêu đốt thể nội thần huyết, bộc phát ra tật tốc, hướng Trương Nhược Trần chỗ phương vị bỏ chạy. Ở dưới tình huống thiêu đốt thần huyết, đừng nói đế tổ thần quân, coi như đại tự tại vô lượng đỉnh phong đến đây, cũng lưu không được hắn. Đây là chuẩn bị lúc gần đi, đem ta bắt. Trương Nhượng Trần rất muốn tế ra vạn Phật trận, đem Vô Vi lưu lại. Thế nhưng là, cứ như vậy bại lộ át chủ bài, vạn nhất đế tổ thần quân cũng dụng ý khó dò, đến lúc đó, chính mình nên như thế nào ứng đối đâu. Trương Nhượng Trần tâm tư nhanh quay ngược trở lại, thời gian Nguyên Châu bay ra ngoài. Soạt. Trong hoang cổ phế thành thời gian quy tắc bị điên cuồng lôi kéo qua đến, ngưng hóa thành một mảnh sáng tỏ thời gian thần hải, ngăn tại Trương Nhược Trần cùng Vô Vi ở giữa địa vực. Vô Vi một khi tiếp tục phóng tới hắn, tốc độ chắc chắn sẽ thụ thời gian thần hải ảnh hưởng, tiếp theo, bị hậu phương đế tổ thần quân đuổi kịp. Sư đệ, sau này còn gặp lại, cũng đừng chết tại đế tổ thần quân trong tay. Vô Vi từ bỏ bắt Trương Nhược Trần, quay người phía bên phải. Nhưng vừa rồi lời kia, không thể nghi ngờ là muốn ly gián Trương Nhược Trần cùng đế tổ thần quân. Dù là không có khả năng ly gián, cũng muốn chôn xuống một viên nghi kỵ hạt giống. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shop PayPal, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thăng, cách Trương.